Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368, chương 370, bỏ phiếu tín nhiệm. Cầu khen thưởng. Vậy ta đây dạng, có tính hay không là đem bụi độn tu luyện thành công? Shirakawa hỏi. Tạp chia trí chia trùng tính. Bất quá ngươi bụi độn cùng ta, còn có trước thời đại thổ ảnh không đại nhân bụi độn không giống nhau. Ngươi cần chính mình thăm dò một chút. Tiếp theo thời gian, ngươi phải chuẩn bị tốt. Onoki gật đầu một cái. Chuẩn bị cái gì? Shirakawa đuổi hỏi. Như thế nào thắng được thượng nhẫn nhóm bỏ phiếu tín nhiệm đi? Onoki nói. Tin, bỏ phiếu tín nhiệm. Shirakawa thoáng cái ngây người. Đạt được thượng nhẫn nhóm bỏ phiếu tín nhiệm. Đầy ý là, nhượng hắn tiếp nhận thổ ảnh. Tin tức này tới cũng quá nhanh một chút. Ừ, thật là, giật mình, hay là thế nào? Onoki nhìn giật mình Shirakawa, không khỏi bĩu môi nói. Không phải, kia cái gì tới? Lão gia tử, người nghĩ như thế nào hiện tại thối vị? Shirakawa hỏi, hắn trước kia muốn trở thành thổ ảnh mục đích, cũng bất quá là bụi độn. Hiện tại bụi độn tới tay, đúng hay không? Mệt mỏi, Onoki thán một hơi, con mắt đảo qua, nhìn thấy kia hơi hơi chuyển động mắt trái. Lại biết rõ hắn muốn có ý đồ xấu. Thế nào? Ngươi bây giờ cầm bụi độn, lại không muốn làm thổ ảnh. Hích, không phải, nơi nào sự tình, ta cái này bụi độn có chút vấn đề. Không biết rõ các thôn dân sẽ không thừa nhận. Shirakawa liền vội vàng lắc đầu. Mặc dù nói trở thành thổ ảnh tương đối mệt mỏi, không có lợi cho tu luyện, nhưng là nham ẩn còn có không thiếu cấm thuật. Tỉ như chakra lẫn vào vật chất, loại này cấm thuật là chỉ có trở thành thổ ảnh mới có thể tiếp xúc thuật. Yên tâm đi, người cái này bụi độn mặc dù có chút biến dị, nhưng là nhìn bề ngoài, với bụi độn cũng là không sai biệt lắm. Ngày nào đem sự tâm đắc viết ra, thả vào thôn tài liệu. Ân, vẫn là coi vậy đi. Người loại này đánh bậy đánh bạ cách thức, chớ đem người cho tu luyện chết. Onoki vốn là muốn nhượng Shirakawa đem tu luyện tâm phải cùng cách thức viết ra, nhưng là suy nghĩ một chút, vẫn là buông tha. Âm dương độn không phải là người nào đều biết, mà còn Shirakawa loại này chakra đào thải cách thức, rất có thể đem người giết chết. Không phải người người đều có Shirakawa vận khí, ngược lại chính là như vậy. Người tu luyện bụi độn, nghĩ đến không thừa nhận ngươi thượng nhẫn cũng rất ít, ta cầm trên tay một nhiều chút sự tình xử lý xong lại đi tìm đại danh. Người trận này vẫn là biết điều tu luyện, khai phá ngươi một chút bụi độn đi. Onoki khoát khoát tay, có chút tâm phiền ý loạn, xoay người liền bay đi. Ồ, Shirakawa nhìn rời đi Onoki, tâm lý đánh tiểu chủ ý, nghĩ đến trở thành một thôn dài, nghiên cứu cấm thuật cái gì, hẳn không có người nào cho. Ân, tốt nhất lại đi đem những thôn khác từ cấm thuật cùng vĩ thú, cái gì đều mượn tới nghiên cứu một chút. Ngay tại Shirakawa đem chỉ tính theo ý mình đánh đùng đùng vang thời điểm, Onoki chính đang nhanh chóng đem trên tay chính vụ tiến hành kết vĩ. Hơn nữa đi đại danh điện, vắng vẻ trong đại điện, đất đại danh bình lui tả hữu người hầu. Onoki cũng vẫy lui đi theo ám bộ. Hai người tại điện nội tướng đối với. Đúng, mà ngồi, ngâm một bình nhiệt minh. Onoki nhé, người nhưng là thật lâu chưa có tới tìm ta. Đất đại danh là một cái rất có khí thế lão đầu. Nâng chung trà lên, hướng tiểu hài tử giống nhau Onoki nói. Đúng a, đoạn thời gian trước, chiến tranh sự tình quấn thân. Hiện tại lại có không thiếu sự tình a. Onoki gật đầu một cái, bưng lên một ly trà. Mặt đầy hưởng thụ nghe thấy thoáng cái mùi trà. Ha ha, bận rộn như vậy, còn đến nơi này của ta, là có chuyện quan trọng à? Đất đại danh hỏi. Đúng a, Onoki nghe được đất đại danh nói, nhất thời cầm trong tay trà uống một hớp, sau đó đặt ly trà xuống. Hả, thật là có sự tình a. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn đến ta nơi này là tìm thời gian uống cái trà, liên lạc một chút tình cảm đây. Đất đại danh ha ha cười nói. Dĩ nhiên không phải. Lão phu này đến là hướng đại danh đưa ra đơn xin từ chức, chuẩn bị bỏ đi hiện tại vinh dự vị trí. Onoki trịnh trọng nói, người muốn bỏ đi thổ ảnh. Đất đại danh giật mình nhìn trước mắt cái này cố chấp lão đầu. Không sai, Onoki gật đầu một cái. Thế nào đột nhiên sinh ra cái ý nghĩ này? Đất đại danh đuổi hỏi. Lão, hơi mệt chút, cái này thắt lưng cũng càng ngày càng không tốt. Onoki thán một hơi, đấm bóp lão eo, bụi độn mang đến cho hắn vô bệnh vô tai. Nhưng là lại không cách nào chống đỡ 5 tháng tiêu phí. Hắn đã hơn 60. Bình thường cái tuổi này lão nhân đã chẳng qua là ở nhà ôm tôn tử, chờ thọ chung đi ngủ. Nghĩ không ra ngươi cũng sẽ hướng 5 tháng cúi đầu a. Đất đại danh nhìn Onoki dáng vẻ, có chút thở dài nói. Dĩ vãng Onoki luôn luôn đều là cường ngạnh, ngoan cố phái tác phong, tùy tiện không sẽ cúi đầu. Bất luận kẻ nào đều phải hướng 5 tháng cúi đầu. Onoki than thở nói. Ai, được rồi, người đã đều quyết định như vậy. Vậy ngươi người thừa kế đây? Đất đại danh con ngươi chuyển mấy vòng. Tuy nói thổ quốc đại danh cùng ảnh đều là lẫn nhau xem trọng, nhưng là cũng miễn không có một ít tâm địa gian dảo. Đại danh muốn đưa tay đưa đến nhẫn trong thôn, gom chính mình lực lượng. Thượng nhẫn Shirakawa, Onoki nhìn đất đại danh trong nháy mắt biến ảo sắc mặt. Nhất thời biết rõ hắn đang đánh lấy ý định quỷ quái gì. Tâm lý có chút hối khí. Bọn họ nhẫn giả ở trên chiến trường, đánh chết liều mạng công việc bảo vệ cái này cái quốc gia. Mà đất đại danh lại nghĩ thừa dịp cũ mới thay nhau thời điểm, đưa tay vào nhẫn thôn, nhượng người có vài phần khó chịu. Cái kia dung độn tiểu quỷ nha, tuổi tác cũng quá nhẹ đi. Đất đại danh cau mày một cái. Đối với nhẫn giả một chút tin tức, hắn là như vậy biết được. Shirakawa tại 3 lần nhẫn giới đại trong chiến đấu cũng có không gió nhẹ đầu. Nhất là đệ tam rai kích kia chàng chiến tranh, nham ẩn cùng vân ẩn song phương đều không hẹn mà cùng. Đối với, đúng, Akatsuki tồn tại, làm ra giấu giếm, chiến tích biến đổi thoáng cái. Nham ẩn thượng nhẫn Shirakawa cùng Kisuchi liên hiệp thủ hạ vây công chết đệ tam rai kích, mà còn các ngươi nham ẩn bụi độn không người thừa kế sao? Tiểu quỷ kia tựa hồ là dung độn sứ giả. Đất đại danh đuổi hỏi. Ừ, hắn cũng thừa kế bụi độn. Onoki gật đầu một cái. Trên người dung độn tồn tại, còn thừa kế bụi độn, thiên phú tốt không được. Không trách ngươi sẽ chọn hắn làm ngươi người thừa kế. Đất đại danh có chút thán phục. Hắn đối với, đúng, nhẫn giả thế giới không hiểu không thiếu, biết rõ huyết kế giới hạn đáng quý, cũng minh bạch bụi độn độ khó cao. Đúng a, chính vì vậy cho nên mới lựa chọn hắn làm người thừa kế. Không biết rõ cái này bụi độn có thể kéo dài vài vị ảnh. Onoki ngoài miệng vừa nói, tâm lý lại tại âm thầm suy nghĩ, hắn vào giờ phút như thế này thối vị có phải hay không có chút sớm. Nhưng là bây giờ hắn nghĩ đổi ý đã chậm, bởi vì là cái này cái sự tình đã với đại danh nói ra miệng, cũng với Shirakawa đánh tốt cuộc gọi, đã không cách nào thu hồi. Yên tâm đi, bằng vào ta quốc tài lực cùng nham ẩn thôn thực lực, nghiên cứu triệt để bụi độn còn là việc rất nhỏ. Đất đại danh lòng tin tràn đầy nói. Ha ha, Onoki cười cười cũng không nói lời nào. Người ngoài nghề chính là người ngoài nghề. Bụi độn loại này huyết kế đào thải, cũng không phải là kia loại y theo huyết mạch, còn có cố gắng, liền có thể nghiên cứu ra được. Lại càng không cần nói nghiên cứu triệt đề. Shirakawa kia loại tồn tại, sợ rằng 1 triệu người trong, cũng chưa chắc có một cái. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.